Chương 361, hoàn thành ẩn dấu thành tựu, đầu mối chính thưởng cho thăng cấp. Đây chính là ngươi một con khác mạn dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng năng lực sao? Viên Thanh mặt không đổi sắc nhìn cái kia đem hết toàn lực phía sau, lúc này đang nhanh chóng rơi xuống ủ chỉ hạ ý dù mỉ thấy, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ kinh dị. Không thể không nói đối phương đem ạ mạ tệ giặt hắc viêm lưu làm đòn sát thủ sau cùng, đích thật là một cái cực kỳ biết rõ tuyển trạch. Dù sao cái kia nhãn thuật là ấn tỷ lệ phần trăm khấu trừ đối phương lượng máu, tuy nói là hòa độn, nhưng tạo thành cũng là vật lý chân thực. Thương tổn ạ mạ tệ giặt ở trong nguyên tắc được khen là mạnh nhất vật lý công kích, nhưng cơ hồ không có giết chết qua một cái người, chiến tích vô cùng thê thảm, thậm chí từng một lần được người gọi là vô dụng nhất mạn dễ kỳ ủ nhãn thuật. Bất quá ở nơi này nhận giới ạ mạ tệ giặt kỹ năng này nhưng là dầu vạn kim, cho đến tử vong duy trì liên tục tỷ lệ phần trăm thương tổn trên cơ bản chạm vào hẳn phải chết, không có bất kỳ đường sống. Viên Thanh ở kiếp trước mạn dễ kỳ ủ nhãn thuật chính là ạ mạ tệ giặt. Đối với kỹ năng này, sợ rằng trên đời này không ai so với hắn quen thuộc hơn. Lúc này nhìn thấy ạ mạ tệ giặt hắc viêm từ bốn phương tám hướng rất nhanh lan tràn tới thời điểm, hắn chẳng những không có bất kỳ kinh hoàng nào, vẻ ngược lại khỏe miệng còn treo nổi lên mỉm cười. Một giây kế tiếp hầu như đang ở ạ mạ tệ giặt nuốt 220 không có hắn trong nháy mắt, thân ảnh của hắn hư không tiêu thất giữa không trung. Hành ạ mạ tệ giặt phong tỏa ngươi tất cả đường lui, coi như ngươi thuấn thân thuật lại cao minh, cũng tuyệt đối không cách nào sợ bị hắc viêm thiêu cháy thành cho bụi kết cục. Lần này ngươi nhất định phải chết. Nhìn cuối tầm mắt cái kia bị tầng tầng hắc viêm bao phủ sở xạ nụ đầu, Uchiha Izumi thấy như chút được gánh nặng, cuối cùng là đưa cái này khó giải quyết ra hỏa giết chết. Ngay tại lúc hắn cho là mình đã dùng ạ mạ tệ giặt giết chết Viên Thanh, trong nháy mắt một thân ảnh lại vô căn cứ xuất hiện ở bên người của hắn. Không nói hai lời, một đao chém xuống phi lôi thần trảm 1832-43 HP bạo kích, không nhìn hết thể phòng ngự đặc tính. Đem phi lôi thần trảm vật lý thương tổn kéo cao đến rồi một cái điểm tới hạ đủ chỉ hạ ý dù mỉ thấy vốn là tàn huyết cha nở dê tha y vừa rồi liên tục phóng thích ạ mạ tệ giặt, lại chạy không ít huyết, lúc này bị phi lôi thần trảm một đao chém chúng trực tiếp xẹp liền tắt thở. Ken chúc mừng ngươi thành công đánh chết ủ chỉ hạ mạ đạ dạ ở lại ủ chỉ hạ gia tộc bên trong bộ hạ cũ tâm phúc ủ chỉ hạ. Ý dù mỉ thấy, thu được 40 điểm thuộc tính, 20 điểm kỹ năng. 50 vạn điểm kinh nghiệm. Ken chúc mừng ngươi thành công đánh chết nhiệm vụ mục tiêu ủ chỉ hạ ý dù mỉ thấy, hoàn thành phó bản đầu mối chính đánh chết ủ chỉ hạ mạ đạ dạ bộ hạ cũ, mời lập tức phản hồi Nam Hạ Xuyên điểm tập hợp, hướng xèn rủ tổ bị giả mạ thu hoạch thưởng cho. Ken chúc mừng ngươi một người một mình hoàn thành Nam Hạ đền thờ phó bản đầu mối chính nhiệm vụ, thu được thành tựu một người tiêu diệt hết, cũng gây ra ẩn tăng nhiệm vụ thưởng cho đánh chết ủ chỉ hạ mạ đạ dạ bộ hạ cũ thưởng cho tăng lên cấp bậc 1 cấp 3 cái thanh âm nhắc nhở vang lên. Phía trước hai cái ngược lại là không sao cả. Nhưng nhìn đến điều thứ ba này thời điểm, Viên Thanh nội tâm vui vẻ, phó bản đầu mối chính cật thưởng để thăng một cấp, nói cách khác, A cấp cấm thuật thưởng cho sẽ trực tiếp biến thành nhờ cấp cấm thuật phần thưởng. Ngọa tào vẫn còn có cái này tốt sự tình, xem tới một người tới đánh phó bản đầu mối chính, vẫn là một cái phi thường lựa chọn sáng suốt. A Viên Thanh yên lặng thầm nghĩ, kỳ thực coi như hắn để duy ta độc hào vài cái qua đây cùng nhau đánh, phòng trừng cũng không dùng liền bọn họ về điểm này. Thực lực làm một chút phó bản chi nhánh nhiệm vụ tạm được, để làm cái nệ cấp phó bản đầu mối chính nhiệm vụ, sợ là chỉ có bị đoàn diệt. Phần phải biết rằng, cái này phó bản vào ý đồ điều kiện tuy là chỉ cần trung nhẫn là được, nhưng này chỉ là vào ý đồ nhất cấp bậc thấp mà thôi. Một dạng trung nhẫn tiểu đội tiến đến, phòng trừng cũng chỉ có thể soát một cái phó bản chi nhánh. Nếu là muốn làm đầu mối chính nhiệm vụ, không có một ảnh cấp tiểu đội, căn bản là cầm không xuống chức, không nói Uchiha. Ý dù mỉ thấy cái này cuối cùng một chính là bên người hắn cái kia 30 cái số bột chủ cũng đủ một chi ảnh cấp tiểu đội uống một bầu kiếp trước. Viên Thanh nhớ kỹ người khác tới làm cái này phó bản thời điểm vậy cũng là đem những cái này ủ chỉ hạ mạ đạ ra bộ hạ cũ từng cái dẫn ra giết chết, cuối cùng mình có tập hợp hỏa lực vây giết chung cực bột ủ chỉ hạ. Ý dù mỉ thấy giống như hắn như vậy lẻ loi một mình liền xông vào, sau đó còn để người ta tổ chim bưng, chỉ sợ cũng chỉ có một mình hắn giải quyết đầu mối chính nhiệm vụ. Viên Thanh lập tức mở ra phó bản nhiệm vụ nhìn một chút. Cốt cớt, đầu mối chính nhiệm vụ, đánh chết Uchiha mạ đạ dạ bộ hạ cũ, 30-30, Uchiha Izumi thấy, 1-1, cơ thưởng, A cấp cấm thuật quyển trục một quyển ngẫu nhiên, chi nhánh nhiệm vụ, đánh chết bị xúi dục Uchiha tộc nhân, 14-500, cơ thưởng, nhìn kỹ đánh chết nhân số mà định ra chi nhánh nhiệm vụ, khu trục đánh chết nước hắn tình báo nì giả khe đếm số lượng, không, cơ thưởng, nhìn kỹ đánh chết nhân số mà định ra phó bản thừa ra thời gian, 48-29, bọn người kia đang dở trò. Quỷ gì, làm sao mình có giết 14 cái phó bản thời gian còn dư lại không đến một canh giờ, nhưng mà cái kia hai cái chi nhánh nhiệm vụ nhìn qua giống như là không động tới giống nhau. Điều này làm cho Viên Thanh có chút buồn bực. Theo lý thuyết, những cái này bị xúi dục cụ chỉ hạ tộc nhân tuy là thực lực tạm được, nhưng đối với duy ta độc hào bọn họ chi đội ngũ kia mà nói, hẳn là hoàn toàn không có áp lực mới đúng. Thời gian dài như vậy trôi qua, dĩ nhiên có giết 14 cái này cũng có điểm quá. Không nói được kỳ thực Viên Thanh cũng không biết. Khi hắn cùng ủ chỉ hạ ý dù mỉ thấy sử dụng hoàn toàn thể sở xạ nủ đánh nhau thời điểm cái kia kinh thiên động địa chẳng diện, cũng sớm đã đem phó bản bên trong hết thể ngoạn gia lực chú ý tất cả đều hấp dẫn qua đây mà duy ta độc hào tiểu đội, tự nhiên cũng không có ngoại lệ. Cái cũng khó trách dù sao đồng thời xuất hiện hai cái trả cờ dạ cự nhân đánh nhau loại sự tình này, cũng không phải cái gì thời điểm đều có thể nhìn đến.